Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, Cửu Tiêu Học Phủ. Dài trên đường, Sở Hành Vân lưng đeo to lớn chiến đao. Một đường tiến lên, người qua đường đều dồn dập liếc mắt, ánh mắt điểm đến, đều là Sở Hành Vân trên người cõng lấy. Này tạo hình khuếch đại, lớn vô cùng chiến đao. Ngày đó, Cự Linh hướng về Sở Hành Vân đưa ra điều kiện rất đơn giản. Hắn có thể mang khai thiên trảm truyền thụ cho Sở Hành Vân. Cũng có thể phối hợp hắn đem tàn kiếm đổi thành chiến đao. Điều kiện là, Sở Hành Vân muốn ở thời cơ thích hợp, giúp hắn tìm một cái thích hợp nhất khai thiên trảm truyền nhân. Đem khai thiên trảm, cùng với cây chiến đao này truyền cho hắn. Lấy kế thừa Cự Linh võ kỹ cùng binh khí. Cùng với đối kháng yêu ma đại quân, thủ hộ nhân tộc chí hướng. Đối mặt cái điều kiện này, Sở Hành Vân không chút suy nghĩ liền đồng ý. Thanh binh khí này, vốn là quá độ tính chất, đặc biệt là bị đổi thành chiến đao sau, thì càng không thích hợp Sở Hành Vân. Hơn nữa, Cự Linh cũng không có hạn chế thời gian. Đối với võ hoàng tới nói, mấy chục năm, mấy trăm năm, bất quá gảy ngón tay một cái mà thôi. Lấy Cự Linh làm thí dụ, hắn là một cái sống mấy ngàn năm lâu năm võ hoàng. Chết rồi lại quá không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Bởi vậy mặc dù là Sở Hành Vân một ngàn năm sau sẽ giúp hắn tìm truyền nhân, hắn cũng là có thể tiếp thu. Được Sở Hành Vân nhận lời sau, ở Cự Linh dưới sự giúp đỡ, Sở Hành Vân rất nhanh liền hoàn thành luyện chế. Cự kiếm kia mảnh vỡ, bị luyện chế thành một thanh tạo hình khuếch đại. Giống như dao cầu to lớn chiến đao. Nhìn này dài đến 5 thước, lập trên đất, độ cao có thể tới mình vai to lớn chiến đao. Sở Hành Vân không phải không thừa nhận, hắn xác thực không phải thích hợp nhất cái này chiến đao. Cùng với khai thiên trảm người. Bất quá, tuy rằng không phải thích hợp nhất, nhưng không phải là không thể dùng. Chỉ là không thể đem uy lực phát huy đến to lớn nhất mà thôi. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng xưa nay không nghĩ tới phải đi người khác đường. Chân chính thích hợp mình nhất định là căn cứ tự thân điều kiện mình sáng tạo ra đến. Hơn nữa, chỉ riêng uy lực mà nói, Sở Hành Vân vẫn sơn cũng không thể so khai thiên trảm nhược. Tuy rằng Cự Linh đã từng là cao quý võ hoàng đỉnh cao, nhưng ở một đời trước, Sở Hành Vân cao nhất thời kỳ tương tự cũng đạt đến võ hoàng đỉnh cao. Vẫn Sơn cũng không thể so khai thiên kém. Chỉ là đặc điểm không giống mà thôi. Hoàn thành tất cả sau, Cự Linh thần thức rốt cục tán loạn thành đầy trời quang điểm. Dung nhập vào chuẩn cầm chiến đao bên trong đi. Dù sao, đây chỉ là Cự Linh một ít chấp niệm. Liền tàn hồn cũng không bằng. Làm chiến thắng đế tôn chấp niệm một tiết, cũng đã nhất định không cách nào giữ lâu. Trên thực tế, chuyện này đối với Cự Linh tới nói, cũng là một loại giải thoát. Thần thức tán loạn trước, Cự Linh đem mình đối khai thiên chém hết thảy ý nghĩ cùng cảm ngộ. Không hề bảo lưu, hoàn toàn rót vào cho Sở Hành Vân. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân tuy rằng một lần khai thiên trảm đều vẫn không có từng dùng tới. Thế nhưng là đã như khổ luyện này một chiêu mấy ngàn năm giống như vậy. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, Cự Linh là Sở Hành Vân một chiêu chi sư. Đi ở trên đường dài, Sở Hành Vân trong đầu không ngừng đem Vẫn Sơn cùng khai thiên trảm lẫn nhau so sánh, lẫn nhau xác minh. Cái gọi là hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, khai thiên trảm tuy rằng không phải thích hợp nhất Sở Hành Vân, thế nhưng đem Vẫn Sơn cùng khai thiên trảm lẫn nhau xác minh một phen, nhưng có thể lấy sở trường bù sở đoàn, để Vẫn Sơn cố gắng tiến lên một bước. Bởi sử dụng không còn là trọng kiếm, mà là đổi thành dao cầu hình chiến đao. Bởi vậy Sở Hành Vân tam đại kiếm chiêu bên trong, nghịch kiếm cùng phiên thiên, đều không thể triển khai. Chỉ có tư thái cùng hành động cùng khai thiên tương tự. Đều là từ trên xuống dưới, toàn lực chém đánh Vẫn Sơn, vẫn như cũ có thể thỏa thích triển khai. Không chỉ như vậy, bởi vì chiến đao chém vào đặc tính vượt xa chiến kiếm. Bởi vậy này Vẫn Sơn dùng đao đến triển khai, uy lực ngược lại sẽ tăng lên dữ dội 3 tầng. Khai thiên trảm là hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó toàn lực bổ xuống. Uy có thể khai thiên tích địa, mà Sở Hành Vân vẫn sơn. Tuy rằng cũng là từ trên xuống dưới lực phách, nhưng cũng là một tay cầm kiếm. So sánh mà nói, vẫn sơn hành động phạm vi càng nhỏ hơn, càng thêm nhanh chóng, linh hoạt, chuẩn xác. Thế nhưng ở uy lực trên, nhưng phải kém hơn cùng khai thiên trảm. Đem khai thiên trảm mượn lực, xúc lực, cùng với phản kích pháp môn lấy làm gương lại đây. Hòa vào vẫn sơn sau khi thuộc về riêng Sở Hành Vân mình. Dung hợp khai thiên trảm cùng vẫn sơn cùng một thân, mà lại hoàn toàn thích hợp Sở Hành Vân kiếm chiêu. Liền ra lò, tuy rằng còn rất không đầy đủ, còn cần thực chiến không ngừng kiểm nghiệm cùng làm cho thẳng. Nhưng cũng đã thoát thai hoán cốt, trở thành có thể mang võ hoàng cấp tuyệt kỹ vô hạn triển khai đế cấp kiếm chiêu. Hấp thu lượng lớn khai thiên trảm pháp môn sau, này một chiêu lại gọi vẫn sơn, liền không thích hợp lắm. Trên thực tế, đây là đem hai chiêu tinh túy dung hợp làm một mới tinh kiếm chiêu. Nhưng là, không gọi vẫn sơn, tên gì đây? Trong lúc suy tư, một đạo linh quang, từ đáy lòng thoáng hiện. Đúng, này thức mới ra lô kiếm chiêu, liền hoán chi vì là luân hồi chạm đi. Danh tự này, tức có đưa đối phương nhập luân hồi hàm nghĩa, lại có đem sức mạnh của đối phương, trả cho ý của đối phương. Một kiếm luân hồi, tức là đưa đối phương nhập luân hồi, lại là sức mạnh luân hồi. Đao là khai thiên đao, chiêu là luân hồi chạm, bộ là không thần thuấn bộ. Hơn nữa lẫn nhau liên lụy hố đen cùng vạn tượng làm lá bài tẩy. Này chính là Sở Hành Vân hiện nay dựa dẫm. Tuy rằng không nhiều, nhưng đối với Sở Hành Vân tới nói là đủ, rốt cục có sống yên phận tiền vốn sau. Tiếp đó, Sở Hành Vân muốn làm chính là tham gia Cửu Tiêu học phủ mỗi năm một lần thi học kỳ. Dù như thế nào, nhất định phải thi vào Cửu Tiêu học phủ. Tuy rằng còn không dò thăm Thủy Lưu Hương tin tức, thế nhưng không muốn cũng biết. Thủy Lưu Hương tin tức, nhất định là tuyệt mật, là không thể từ phố phường tìm hiểu đi ra. Này Cửu Tiêu học phủ, tất nhiên là loài người học phủ cao nhất một trong. Này Thủy Lưu Hương liền tất nhiên lại xuất hiện tại nơi này. Có thể nàng thay đổi tên, có thể nàng thay đổi thân phận. Thế nhưng Sở Hành Vân tin tưởng, người nhất định chính là người kia. Bất quá, muốn thi nhập Cửu Tiêu học phủ, không phải là như vậy dễ dàng. Đầu tiên, thực lực nhất định phải đạt đến âm dương cảnh giới. Thứ yếu, võ linh cấp bậc, nhất định phải là ngũ phẩm cùng với ngũ phẩm trở lên. Chỉ là đạt thành hai cái điều kiện này còn chưa đủ. Còn nhất định phải tham gia mỗi năm một lần thi học kỳ. Chỉ có thành công thông qua sát hạch, mới có tư cách nhập Cửu Tiêu học phủ. Kinh nghiệm thuở xưa nói cho Sở Hành Vân, chỉ là thực lực mạnh, thiên phú tốt, là vô dụng. Mặc dù thực lực đạt đến niết bàn, mặc dù võ linh thiên phú đạt đến thất bát phẩm, cũng như thế sẽ bị đào thải hạ xuống. Cho tới thi học kỳ phương thức cùng nội dung, hết thảy đều là không biết. Trên thực tế, sát hạch nội dung, hàng năm đều là ở biến, chưa từng có lặp lại quá. Một đường chạy đi bên trong thành đông cửa thành, Sở Hành Vân trình báo danh bảng sau, liền gần đây tìm một cái khách sạn để ở. Mặc dù tiêu hao 110 triệu linh thạch của cái khổng lồ, mua lại cự linh chiến kiếm mảnh vỡ, Sở Hành Vân vẫn như cũ còn lại có 200 triệu nhất phẩm linh thạch. Bởi vậy thông thường tiêu dùng, vẫn là không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất, chỉ là kinh tế trên đứt đoạn mất khởi nguồn, chỉ điểm không tiến vào, này chung quy là cái vấn đề. Bất quá cũng may, tạm thời còn không cần phải gấp gáp. 200 triệu tài chính đủ hắn hoa rất lâu. Sau đó một quãng thời gian bên trong, trừ ăn cơm ở ngoài, Sở Hành Vân cơ bản là không bước chân ra khỏi cửa, nhốt ở trong phòng ngày tiếp nối đêm khổ tu. Tuy rằng luân hồi trảm đã sáng lập đi ra, nhưng kỳ thực càng nhiều chỉ là trên lý thuyết thành lập mà thôi. Muốn chân chính thông hiểu đạo lý, chân chính triển khai ra, còn cần đại lượng tìm tòi cùng thực tiễn. Rốt cục, Cửu Tiêu học phủ thi học kỳ đến ngày đó, toàn bộ Cửu Tiêu trong thành thành phụ cận, người đông như mắc cửi, hơn triệu tinh anh, từ đại lục các góc chạy tới, tham gia mỗi năm một lần Cửu Tiêu học phủ thi học kỳ. Nhìn bên ngoài trên đường phố, qua lại không dứt đám người, Sở Hành Vân vẻ mặt cực kỳ kiên định, muốn tìm được Thủy Lưu Hương, nhất định phải tiến vào bên trong thành. Mà đối với Sở Hành Vân tới nói, tiến vào bên trong thành duy nhất phương thức, chính là thi vào Cửu Tiêu học phủ. Lần này thi học kỳ, không thể sai sót. Hết chương.